Tu La Vũ Thần, chương 604, lễ hậu hoạn, góc truyện audio.com. Sư tôn ta dòng họ vì là hoàng phủ cùng thu thủy tiền bối chính là bạn chi thì ta chỉ có thể tiết lộ nhiều như vậy, bất quá ngươi như đem việc này truyền đạt thu thủy tiền bối thì sẽ biết được sư tôn ta là ai. Sở Phong đã sớm chuẩn bị, hắn muốn bái kiến Thu Thủy Phất Yên, liền muốn cùng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt treo lên quan hệ cho nên hắn cố ý dối xưng, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt là hắn sư tôn, chỉ có như vậy mới có thể càng hơn suất để Thu Thủy Phất Yên chịu thấy mình. Nghe được Sở Phong sau khi trả lời, Khương Uyển Thi khuôn mặt hơi đổi, nhìn về phía Sở Phong ánh mắt không khỏi trở nên phức tạp, làm như nghĩ tới điều gì, sau đó nói ra, Sở Phong sư đệ, gia sư xác thực không ở, không ngại ngươi qua một thời gian ngắn. Trở lại. Xem Khương Uyển Thi bộ dáng, không hề giống nói dối, liền Sở Phong hỏi, Khương sư tỷ cái kia ngươi cũng đã biết Thu Thủy tiền bối đi hướng nơi nào. Gia sư đi tới Vô Cực Huyết Hải, Khương Uyển Thi nói rằng, Vô Cực Huyết Hải, đó là nơi nào? Sở Phong tò mò hỏi, chẳng lẽ vô tình sư đệ, không phải Đông Phương Hải vực người, không phải vậy sao lại không biết này Vô Cực Huyết Hải? Khương Uyển Thi lông mày khẽ hất trong mắt hiện ra một chút bất ngờ chi sắc. Không dối gạt Khương sư tỷ ta đích xác không phải Đông Phương Hải vực người tới chỗ này, chỉ vì bái phỏng Thu Thủy tiền bối. Sở Phong cười nói, vậy thì khó trách cái kia Vô Cực Huyết Hải chính là một chỗ tu luyện thánh địa, đặc biệt là đối với vũ quân cảnh trở xuống tu võ người có tốt vô cùng rèn luyện công hiệu, vì lẽ đó Vô Cực Huyết Hải nhiều năm tập kết rất nhiều thiên vũ cảnh tu võ người ở nơi đó tu luyện thế nhưng gần nhất Vô Cực Huyết Hải nhưng xuất hiện một yêu vật. Ân, có người nói yêu vật kia giết người như ngoé mà lại xuất quỷ nhập thần, lấy tu võ người tiến hành tu luyện, làm lòng người bàng hoàng, ta Uyên Ương Thai bên trong hai tên tiền bối, đi ngang qua Vô Cực Huyết Hải, nghe nói việc này liền đi vào lùng bắt yêu vật, làm người trừ hại, nhưng không nghĩ yêu vật kia thực lực vượt xa bọn họ, trong đó một vị chết thảm, một vị khác may mắn chạy trốn, nhưng cũng người bị thương nặng. Hồi đến Uyên Ương Thai về sau, liền đem việc này báo cho ta nhà sư, bản tới nhà của ta sư không yêu quản loại này chuyện vô bổ, nhưng thay vào đó vị chết đi tiền bối, vừa vặn cùng nhà ta sư có một chút giao tình, nhà ta sư không nghĩ nàng như. Vậy chết oan, liền quyết định diệt trừ yêu vật kia, ngay khi ngày hôm nay sáng sớm đi đến Vô Cực Huyết Hải, vô tình sư đệ thực sự là tiếc nuối, ngươi chỉ chậm một bước, nếu là mới đến một ngày, có thể nhìn thấy gia sư rồi. Khương Uyển Thi rất là tiếc nuối nói. Hóa ra là như vậy, cái kia Khương sư thì có biết Thu Thủy tiền bối, khi nào có thể trở về? Sở Phong hỏi tới, cái này ta cũng không rõ ràng, có thể nhanh thì mấy ngày chậm thì mấy tháng, sư tôn nàng theo tính quen rồi, coi như xử lý xong yêu vật kia cũng chưa chắc sẽ trực tiếp trở lại Uyên Ương Thai, nếu như vô tình sư đệ thật sự có việc gấp cần hướng gia sư truyền đạt cái kia cũng có thể đi Vô Cực Huyết Hải thử một lần, ta Uyên Ương Thai ở ngoài xa cổ truyền tống trận liền có thể trực tiếp truyền tới Vô Cực Huyết Hải, có thể ngươi có thể gặp phải gia sư. Khương Uyển Thi nói rằng, ân, đa tạ Khương sư thì nhắc nhở ta lần này đến đây tìm Thu Thủy tiền bối, đích thật là có việc gấp, vậy ta liền không quấy rầy nữa, liền như vậy cáo từ. Sở Phong khẽ mỉm cười, liền xoay người rời đi. Sư tỷ, hắn nói hắn gọi vô tình, ngươi cảm thấy này sẽ là tên thật của hắn sao? Ở Sở Phong đi rồi, Tôn Y Hàm chớp mắt to tò mò hỏi. Bất kể có phải hay không là tên thật, hắn đều thật là lợi hại, cái tuổi này cái này tu vi vốn liền không yếu, lại vẫn cùng tu la linh giới giới linh ký kết khế ước, tin tưởng sư tôn của hắn cũng nhất định là vị nhân vật rất giỏi. Một vị nữ tử khác nói rằng, mà thời khắc này, Khương Uyển Thi nhưng là liên tục nhìn chằm chằm vào Sở Phong rời đi phương hướng thật lâu không nói, làm như đang trầm tư cái gì, đột nhiên khuôn. Mặt nàng biến đổi, lông mày nhíu chặt hiện ra một chút lo lắng chi sắc, sau đó vội vàng đối với mấy vị tỷ muội nói rằng, các ngươi trông coi ở đây, ta đi một lát sẽ trở lại. Xoạt, trong khi nói chuyện, Khương Uyển Thi đã là thân thể mềm mại nhảy lên, bay lên trời, ở đằng kia làn váy tung bay trong lúc đó, rất nhanh liền biến mất ở hoa trên biển. Các ngươi lưu lại, không cần thiết theo tới. Thấy thế Tôn Y Hàm mắt to xoay tròn một trận chuyển loạn, làm như nghĩ tới điều gì, sau đó cười đắc ý, liền nhảy lên một cái, hướng về Khương Uyển Thi rời đi phương hướng đổi tới. Uyên Ương Thai ở ngoài, Sở Phong chính đang hướng về xa cổ truyền tống trận phương hướng bước đi, bởi vì Uyên Ương Thai là vùng cấm nguyên nhân, cứ việc nơi này rất là nổi danh thế nhưng là cũng ít có người không có việc gì tới này. Trên đường ngoại trừ khá là không sai cảnh sắc, không có bất kỳ sinh mệnh đi khắp. Đi ra đi, không muốn lén lén lút lút theo rồi. Đột nhiên, Sở Phong đã ngừng lại bước tiến, mỉm cười đưa mắt nhìn sang lên phía sau. Loạt xoạch, mà Sở Phong vừa dứt lời, hai bóng người liền bay lượn mà ra, phân biệt phong bế Sở Phong trước sau đường lui, mà hai người kia, dĩ nhiên là Tiết Thiên cùng Tiết Nghị, chỉ có điều bọn hắn giờ phút này liên tục cười lạnh, khắp nơi sát cơ, hiển nhiên là không có ý tốt mà tới. các ngươi thật đúng là bụng dạ hẹp hòi, bất quá là thắng hai viên trung phẩm chiến thuốc mà thôi, các ngươi liền theo đuôi mà đến, muốn giết ta báo thù sao? Sở Phong từ vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra hai người bọn họ cũng biết ý đồ của bọn họ. Xem ra ngươi sớm liền phát hiện chúng ta còn không? Ngoan ngoãn trở về Uyên Ương Thai cầu cứu, trái lại tiếp tục tiến lên, ngươi đến tột cùng là đối chính mình quá có lòng tin, cảm thấy có thể chạy trốn, vẫn là ngu xuẩn đã đến quên cầu cứu. Tiết Nghị lạnh lùng quan sát Sở Phong, trong mắt vừa có căm hận cũng có trào phúng, nhưng càng nhiều nữa càng là ước ao. Hai người cũng không phải, mà là cảm thấy ta có thể tương kế tiểu kế diệt trừ hậu hoạn, tuy rằng hai người các ngươi cũng không thể nói là cái gì hát hậu hoạn. Sở Phong mỉm cười nói, loại kia thần thái, nghiễm nhiên liền chưa đem hai người để vào trong mắt. À, khẩu khí của ngươi vẫn là trước sau như một ngông cuồng, bất quá ngươi cũng thật có ngông cuồng tiền vốn, nói thật nếu không phải ngươi cùng kia mấy cái nha đầu có quan hệ ta còn thực sự muốn kết giao ngươi người bạn này, nhưng ngươi đã cùng các nàng. Vì là hữu ta liền không thể không giết ngươi rồi, bằng không bỏ mặc loại nhân vật như ngươi tiếp tục trưởng thành, lần sau gặp chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tha thứ huynh đệ chúng ta. Tiết Thiên trong khi nói chuyện chăm chú nhìn chằm chằm Sở Phong, cùng Sở Phong từng có giao thủ hắn, cũng không có giống Tiết Nghị cuồng vọng như vậy, ngược lại còn có một chút cẩn thận. Ha, hưu muốn phí lời rồi, tiểu gia ta còn muốn chạy đi, hai người các ngươi nếu chán sống rồi, liền mau chóng đem mạng nhỏ giao lên đi. Đột nhiên, Sở Phong khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, trong khi nói chuyện con ngươi lóe lên, khí tức liền vội nhanh chóng kéo lên, chỉ là trong nháy mắt tu vi liền từ Thiên Vũ 6 tầng tăng lên tới Thiên Vũ cửu trọng. Ngươi dĩ nhiên che giấu tu vi, cảm nhận được Sở Phong cái kia cấp tốc biến hóa khí tức Tiết. Nghị nhất thời khuôn mặt đại biến, lúc trước cuồng ngạo từ lâu không lại, thay vào đó là một loại vô tận sợ hãi. Bởi vì như thế khoảng cách dưới, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được Sở Phong khí tức có bao nhiêu đáng sợ, chuyện kia quả thật là hắn ở đây thiên vũ cảnh bên trong, chưa bao giờ cảm nhận được trôi qua khí tức thậm chí so với nhất phẩm vũ quân còn cường đại hơn. Cách chương.